Tôi không phải kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu không phải đã trả giá rồi hả? Tại sao cứ túm chặt tôi không buông vậy? Gã mà giao người thì sẽ làm cho những người đi theo sau gã lạnh lòng. Sau này còn ai dám đi theo gã nữa? Lòng người rất quan trọng. Cho dù anh Tư có sai thì gã ta cũng phải bảo vệ. Đây không phải là bảo vệ anh Tư, mà là đang bảo vệ lòng trung thành của cấp dưới bọn họ. Người quản lý có thể đứng ra chịu tội thay thì có thể thấy được gã ta đối với người của mình rất tốt. Lâm Tân Ngôn cười lạnh. Chủ tịch Cố cũng hiểu được đạo lý này sao? Cũng giống như anh nói, nếu tôi không quan tâm đến bạn bè của mình thì sau này làm sao họ có thể thật lòng thật dạ với tôi đây? Chúng tôi không phải nắm chặt không buông, chỉ nghĩ những người tham gia vào chuyện này nên chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Như vậy là quá đáng hả? Lâm Tân Ngôn nói thẳng vào vấn đề chính. Cô Bắc nghẹn họng, nói không nên lời. Cẩn thận suy ngẫm những đạo lý này, cô Bắc cũng không còn tươi cười như lúc đầu nữa. Gã ta nhìn Tống Cảnh Hạo, rồi lại nhìn sang người phụ nữ khéo ăn khéo nói này. Dường như gã ta đã hiểu được tại sao Tống Cảnh Hạo lại thích người phụ nữ này đến vậy. Ở trong ấn tượng của gã, đa phần những người phụ nữ mà gã ta tiếp xúc khi gặp chuyện đều trốn sau lưng người đàn ông của mình, chờ được bảo vệ hoặc là khóc lóc rướt mướt. Mà cô thì không hề giống vậy, chẳng những không núp sau lưng Tống Cảnh Hạo mà còn ra mặt nói chuyện. Cô ấy là người không biết sợ sao? Gã nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô có biết ba tôi là ai không? Đối với tôi, các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Lâm Tân Ngôn ngồi thẳng dậy, đối mắt với gã ta, lạnh lùng nói. Tôi không biết ba của anh là ai, chỉ biết tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Người xưa thường nói, cho dù là con vua đi chăng nữa, nếu đã phạm pháp thì cũng phải xử tội như người dân bình thường. Chẳng lẽ ba của anh có thể một tay che trời à? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động mà rằng co không ai chịu nhường ai. Một lúc lâu sau, cô Bắc nói chuyện trước, gã ta cười lạnh. Được, vậy hai chúng ta cứ đấu một trận đi, xem ai hơn ai. Nói xong thì đứng dậy ra ngoài. Lâm Tân Ngôn không thèm quay đầu. Chủ tịch Cố đi thong thả, không tiễn. Cô Bắc quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt gợn sóng. Cuối cùng cười một cái, nói. Tôi rất mong chờ lần gặp tới của chúng ta. Nói xong thì sải bước đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn nghiêm mặt lạnh lùng. Gã ta có thể ngông cuồng như vậy, chủ yếu là do có chỗ dựa mạnh. Biết hết rồi à? Tống Cảnh Hạo mở miệng nói chuyện. Nếu không, cũng đã không chạy đến đây rồi. Lâm Tân Ngôn quay đầu qua nhìn anh. Tin tức bay đầy trời rồi, em có thể còn không biết nữa hả? Tống Cảnh Hạo đỡ chán. Quên rút cáp tivi rồi. Cái gì vậy? Nói chuyện nghiêm túc đi, anh tính giải quyết chuyện này như thế nào? Em thấy gã ta không dễ đối phó đâu. Không phải gã ta giỏi giang gì, chủ yếu là do chỗ dựa của gã ta quá vững chắc. Tống Cảnh Hạo thở dài một hơi, không trả lời vấn đề này, cũng không muốn thảo luận chuyện này với cô. Chuyện quan trọng của cô bây giờ là phải an tâm dưỡng thai, chuyện còn lại cứ giao cho anh làm. Tại sao không nghe lời, cứ ở trong nhà thôi cũng không được hả? Sau khi nhìn thấy tin tức đó, sao em có thể yên lòng được? Tần Nhã, em ấy... Miko run run. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đã làm hại cô ấy. Cô nói vô cùng chắc chắn. Tống Cảnh Hạo trầm mặc, hiểu được tại sao cô lại có tâm trạng như vậy. Thật ra chuyện Tần Nhã có bị mất đi trong sạch hay không, anh cũng không rõ ràng lắm. Tần Nhã vừa được cứu ra ngoài, đã được đưa đến bệnh viện. Tình hình cụ thể như thế nào, Thẩm Bồi Xuyên cũng không điện thoại cho anh. Anh Tư được Cố Bác che giấu rồi, sợ bị người ta bắt đi. Đưa điện thoại cho em. Lâm Tân Ngôn đưa tay trước mặt Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo lấy điện thoại di động đưa cho cô. Muốn lưu số mới của em vào điện thoại của anh hả? Không phải. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, bấm bấm điện thoại của anh, cũng không thèm ngẩng đầu. Cô ấy đang làm gì vậy? Kiểm tra điện thoại của anh ư? Cô làm như vậy khiến anh có chút sợ hãi. Em có ý gì thế? Tống Cảnh Hạo không chắc chắn hỏi. Cô không tin tưởng anh sao? Anh dựa sát vào cô, cằm đặt trên vai cô, giọng nói chậm rãi dịu dàng, giống như vô tình mà cố ý thổi thổi sợi tóc bên tai cô, mập mờ nói. Anh không ngủ với người phụ nữ khác ngoài em đâu.